Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 140. Thứ 140 nhất lao vĩnh giật. Đánh chết, đám người kia hình như đụng phải cái gì nguy hiểm, một cái nhếch nhác không ngớt, tóc mất trật tự, trên người ẩn ẩn còn mang theo một chút vết máu. Nhóm 19 nhân đang một chỗ rừng cây thưa thớt rộng rãi nơi nghỉ ngơi. Tô Mộc Quân ba người từ trong rừng rậm đi ra đến, liền cùng mấy người gặp vừa vặn, chính diện chống lại, Phượng Dạ và Long Túc bước chân vô ý thức một trận. Thấy Tô Mộc Quân không coi ai ra gì bắn tiếp tục đi trước, cũng đều thu hồi trong nháy mắt khẩn trương, như không có việc gì cùng ở Tô Mộc Quân phía sau. Ngồi nghỉ ngơi đoàn người nhao nhao liếc mắt nhìn đột nhiên toát ra ba người. Ánh mắt soi mói mà xem kỹ đem ba người từ đầu tới đuôi quan sát một lần hậu, mang theo một cỗ tử tài trí hơn người không thèm hòa khinh thường. Thu về tầm mắt hậu liền lại chưa nhiều nhìn ba người liếc mắt một cái. Phảng tựa ba người căn bản nhập không được bọn họ mắt bình thường. Sư huynh, mau đưa đan dược này phục hạ. Trong đám người duy nhất một hoàng y nữ tử bước nhanh chạy đến một mặc áo lam thanh niên nam tử bên người, đưa lên một quả sửa chữa phục hồi nội thương đan dược. Vẻ mặt lo lắng cùng đau lòng, Lô Tang hướng về phía Ngụy Tiểu Nhã ôn hòa cự tuyệt nói: "Tiểu Nhã trước cấp sư phó dùng đi." Ngụy Tiểu Nhã nghe nói lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ tới, cha của mình hình như cũng bị nội thương, nghịch ngợm hướng về phía Lô Tang thè lưỡi, không nói lời gì liền đem trong tay dược nhét vào Lô Tang trong lòng. "Chỗ này của ta còn có đâu, sư huynh trước phục hạ, ta này liền cho ta cha đưa đi." Ngụy Tiểu Nhã nói liền đứng dậy hướng phía cách đó không xa một hắc bào nam nhân chạy tới. Tô Mộc Quân mấy người đi vào lúc nhìn thấy chính là như vậy một phen cảnh tượng. Giấu giếm dấu vết đem mấy người quét một vòng, ánh mắt ở đó hắc bào trên thân nam nhân dừng lại một chút, liền nhìn thẳng đi về phía trước đi. Phượng Dạ đồng dạng âm thầm quan sát mấy người một phen hậu liền lại chưa nhiều liếc mắt nhìn. Hắn từng thấy qua cái kia nam nhân trung niên cùng Thương Si cùng một chỗ, cho nên đã có thể xác định mấy người thân phận. Táng Nguyệt Điện nhân nhưng cũng không phải là người thường. Nếu là bọn họ phát hiện bên người Long Túc chính là bọn họ người muốn tìm kia nhưng sẽ không tốt. Cũng may Long Túc mặc dù thay đổi quần áo đem chính mình thu thập chỉnh tề, lại không có xử lý gương mặt đó, chẳng những không có đem mặt thượng dơ bẩn lộng sạch sẽ, trái lại càng thêm đem mặt lộng được bẩn thỉu. Nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra nguyên dạng, đám người kia mắt cao hơn đầu không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, này mới không có đưa hắn nhìn ra. Táng Nguyệt Điện nhân ai cũng không có lại để ý tới Tô Mộc Quân ba người. Bất quá trong này cũng không bao gồm đã từng cùng Thương Si tiếp xúc qua Ân Văn Hạc. Tô Mộc Quân ba người mới xuất hiện thời gian Ân Văn Hạc chính nhắm mắt điều hòa nhịp thở, cho nên tịnh không nhìn tới các nàng. Đằng mở mắt ra thời gian liền bị nhà mình nữ nhi cấp quấn lấy. Phụ thân nhĩ hảo một chút không? Mau đưa này chữa khỏi nội thương đan dược phục hạ. Ngụy Tiểu Nhã nói liền theo bình thuốc tử đổ ra một viên thuốc trực tiếp uy vào Ân Văn Hạc trong miệng. Ân Văn Hạc đáy mắt xẹt qua một mặt tiểu ý, ngước mắt hướng phía Lô Tang chờ người phương hướng nhìn lại. Sư huynh của ngươi thương thế thế nào? Ngụy Tiểu Nhã nghe Ân Văn Hạc dò hỏi, trên mặt xinh đẹp tươi cười hơn mấy phần nữ nhi ra e thẹn hòa dịu dàng. Sư huynh hẳn uống thuốc khá hơn nhiều, hắn trên cánh tay vết thương ta cũng giúp hắn, Quân công tử. Ngụy Tiểu Nhã còn chưa có nói xong, liền bị Ân Văn Hạc hơi hiện ra thanh âm kinh ngạc cắt ngang. Ân Văn Hạc vốn là muốn nhìn một chút Lô Tang chờ người thương thế thế nào, ai biết này vừa nhấc con ngươi nhìn quét, tầm mắt lại chạm đến tới vừa vặn theo Lô Tang chờ người trước người cách đó không xa trải qua Tô Mộc Quân. Hắn là biết này Quân Nguyệt công tử, đây chính là thất trưởng lão trước vận tính toán mượn hơi tìm kiếm thiếu niên. Không nghĩ đến vậy mà ở chỗ này gặp được, Ân Văn Hạc vội vã đứng lên hướng phía Tô Mộc Quân đi tới. Tô Mộc Quân nghe thấy có người gọi mình liền biết tránh bất quá, trên mặt lại không có bất luận cái gì làm cho người ta hoài nghi cảm xúc. Yên ổn dừng bước, xoay người hướng phía đi tới Ân Văn Hạc tà tứ cười. Ân gia chủ, thật khéo, Tà Vọng Du Dương thanh âm yên ổn mà tùy ý. Làm cho người ta căn bản không cảm giác được chút nào có lệ. Hình như nàng thật là vừa mới phát hiện Ân Văn Hạc. Trên thực tế đang nhìn đến đoàn người thời gian, nàng liền nhìn thấy ngồi ở trong đám người điều hòa nhịp thở Ân Văn Hạc. Mặc dù chỉ là ở Thiên Lĩnh Đại rừng rậm nhập khẩu thời gian có quá gặp mặt một lần. Bất quá bởi vì lúc đó Ân Văn Hạc lại cùng nàng chào hỏi. Cho nên Tô Mộc Quân mới biết thân phận của hắn. Phượng Dạ trên mặt mặc dù như cũ trầm lãnh vô cảm. Thế nhưng thân thể lại ở trong nháy mắt căng khởi đến. Đã làm xong tùy thời bạo khởi chuẩn bị. Long Túc càng là cứng ngắc thân thể nghiêng đi thân đi đưa lưng về phía Ân Văn Hạc. Thùy Rơi Kiết nắm chặt khởi. Cả người tiến vào hoàn toàn cảnh giới trạng thái. Ân Văn Hạc xưa nay không nói cười tùy tiện mặt trong nháy mắt dập dờn khởi một mặt tiểu ý. Trầm lạnh mắt mỉm cười nhìn Tô Mộc Quân. Lão phu thực sự là vận khí tốt. Vậy mà ở đây gặp được Quân công tử. Công tử không như cùng chúng ta cùng nhau đồng hành thế nào? Hừ, thực sự là đủ già. Rõ ràng đã sớm nhìn thấy cha ta. Còn làm bộ làm tịch cùng qua đây Ngụy Tiểu Nhã không thèm hừ lạnh một tiếng. Nhìn Tô Mộc Quân mâu quang tràn đầy kiều man xem thường chi sắc. Đãn còn chưa có nói xong, liền bị Ân Văn Hạc lãnh trầm quát khẽ cắt ngang. Tiểu Nhã, xem ra ta bình thường là đem ngươi chiều hư. Thế cho nên ngươi như vậy không lễ phép trước mặt người khác mất ta Táng Nguyệt Điện lễ nghi. Phụ thân, Ngụy Tiểu Nhã bất mãn trừng mắt con ngươi đáng thương nhìn Ân Văn Hạc. Lại ở hàn âm trầm nghiêm khắc dưới ánh mắt ngậm miệng lại. Tàn bạo trừng Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng phía Lô Tang bên kia chạy tới. Ân Văn Hạc thấy vậy hướng về phía Tô Mộc Quân xin lỗi cười cười. Thực sự không có ý tứ. Tiểu nữ bị ta làm hư. Nhượng Quân công tử chê cười, Tô Mộc Quân không để ý cười cười. Không quan hệ. Nếu như so đo trái lại có vẻ bản công tử không ra giáo, Ân Văn Hạc nụ cười trên mặt lập tức cứng. Đờ, đáy mắt âm u lạnh lẽo chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Nhìn trước mắt thiếu niên Tà Vọng Mỹ khí tươi cười, đột nhiên có một loại bóp chết hắn xúc động, liền chưa từng thấy như thế có thể khí nhân. Vẻ mặt tươi cười nói ra như vậy ý hữu sở chỉ chen nhau đổi tiền mặt ngôn ngữ. Quả thực so với trực tiếp tức giận càng làm cho nhân nổi cáu. Bởi vì cái này căn bản là một loại biến tướng sỉ nhục. Sỉ nhục nữ nhi của hắn không giáo dưỡng, nhưng hắn lại còn muốn cười theo mặt xem như nghe không hiểu. Bằng không không phải là không đánh đã khai thừa nhận nhà mình hoa không giáo dưỡng sao? Đưa lưng về phía nhân Long Túc kia trương non nớt đẹp đẽ lại nghiêm túc lạnh giá mặt hung hăng co. Quáp một chút, không nghĩ đến này nguy hiểm gia hỏa không chỉ thực lực nguy hiểm khó lường. Ngay cả cái miệng kia cũng có thể trở thành giết người không thấy máu lợi khí. Phượng Dạ khóe môi kỳ không thể thấy ngoác ngoác, lạnh lùng sắc bén trong mắt thoáng qua một mặt tiêu ý. Nhà hắn chủ tử xảo quyệt khởi đến đã như vậy thô bạo uy vũ. Tô Mộc Quân nhìn Ân Văn Hạc trên mặt cứng ngắc tươi cười. U vọng trong mắt tà lãnh mà trêu tức, cũng không có nhiều làm lỡ, mở miệng nói, đa tạ Ân gia chủ đích mời, tại hạ còn là thích độc lai độc vãng, không tốt làm lỡ Ân gia chủ đích chuyện quan trọng, đi đầu cáo từ, hướng về phía Ân Văn Hạc tà tứ cười cười. Tô Mộc Quân liền xoay người ly khai, Phượng Dạ và Long Túc theo sát phía sau, Ân Văn Hạc nhìn Tô Mộc Quân xoay người bóng lưng. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, trời u ám lộ ra mấy phần lãnh trí. Lô Tang và Ngụy Tiểu Nhã đi tới Ân Văn Hạc bên người. Ngụy Tiểu Nhã phẫn nộ trừng Tô Mộc Quân bóng lưng. Hừ, không biết phân biệt, lần này Ân Văn Hạc chỉ là lạnh lùng âm hiểm nhìn Tô Mộc Quân bóng lưng cái gì cũng không nói. Nhưng ngay khi Tô Mộc Quân đi ra 4-5 mễ lúc, Ân Văn Hạc đột nhiên đã nhận ra một cỗ như ẩn như hiện huyền khí lực tức. mâu quang một mị, như có điều suy nghĩ ở ba người bóng lưng thượng du rời một cái chớp mắt hậu. Dừng lưu tại cái kia hắc bào trên người thiếu niên, cảm thụ được dần dần rời xa huyền khí lực tức, Vân Văn Hạc trong đầu thoáng chốc nhảy ra một suy đoán. Thần sắc biến đổi, lập tức quát lạnh lên tiếng, đứng lại, Tô Mộc Quân ba người bước chân một trận, Phượng Dạ trong lòng bỗng nhiên lọt vỗ, đột nhiên dâng lên một tia dự cảm xấu, Long Túc sắc mặt lãnh trầm, đáy mắt thoáng qua một mặt hung tàn quang mang, Tô Mộc Quân u vọng trong mắt xẹt qua một mặt sát ý. Xoay người, cười ta nhìn sắc mặt âm trầm lãnh túc Ân Văn Hạc. Liền như vậy đứng ở tại chỗ nhìn hắn đi nhanh đi tới. Thế nào, Ân gia chủ đây là không nỡ bản công tử. Nghiền ngẫm lời nói tràn đầy tà bĩ trêu tức, kia ngữ điệu thế nào nghe thế nào chọc người mơ màng. Ân Văn Hạc trên mặt đặt lên một tầng mù, lại không để ý đến Tô Mộc Quân, mà là tự tử nhìn chằm chằm Long Túc bóng lưng. Trầm giọng nói, đem thân thể chuyển qua đây, mệnh lệnh ngữ khí nghiêm túc mà lạnh lẽo. Lại mang theo một phần khó có thể áp chế chờ mong cùng khẩn trương. Long Túc đứng bất động, Tô Mộc Quân nụ cười trên mặt càng phát ra tà tứ mấy phần. Mâu quang u vọng mà nguy hiểm, như cười như không đào, Ân gia chủ đây là ở mệnh lệnh bản công tử nhân. Dù cho Ân gia chủ thân phận siêu nhiên, cũng không cần làm loại này vượt quá chủ nhân sự tình vì hảo, Ân Văn Hạc nghe nói. Rồi mới miễn cưỡng đem tử nhìn chằm chằm Long Túc ánh mắt chuyển đến Tô Mộc Quân trên người. Lạnh lùng cười, đâu còn có một tí trước khách khí cùng hữu hảo. Quân công tử, nếu như bổn gia chủ không nhìn lầm lời, lúc tiến vào bên cạnh ngươi thế nhưng chỉ theo một người. Hiện tại đột nhiên nhiều ra một danh nghĩa thuộc. Thực sự ý vị sâu xa, vì không tất yếu hiểu lầm, còn thỉnh quân công tử nhượng bổn gia chủ hỏi rõ ràng hảo, phải không? Tô Mộc Quân tà lãnh cười, đáng tiếc bản công tử không thích người ngoài đối bản công tử sự tình khoa tay múa chân. Nhất là bản công tử nhân, trừ bản công tử mệnh lệnh ngoài, ai lời cũng không cần tuân nghe tiểu tử thối. Ngươi cho là ngươi là cái thứ gì? Vậy mà dám lớn lối như vậy, bên cạnh Ngụy Tiểu Nhã không thèm trừng Tô Mộc Quân vẻ mặt tức giận. Ánh mắt tràn đầy ghét hòa xem thường, Tô Mộc Quân u u cười, còn không mấy người này suy nghĩ nàng này u vọng âm tà tươi cười sau lưng là dụng ý gì. Liền thấy nàng yêu nhã giơ tay lên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang vừa hiện, phá không ra, chỉ với không trung lưu lại một đạo sao băng bàn hư ảnh. Một đạo bức người sóng biển liền hướng phía Ngụy Tiểu Nhã chờ người đập vào mặt. Ngụy Tiểu Nhã lập tức bị kia đạo trong nháy mắt tới gần màu vàng nguồn sáng kinh mở to hai mắt nhìn. Căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ có thể như thế mắt mở trừng trừng nhìn kia nguồn sáng hướng phía chính mình cực nhanh bao phủ. Mà đến, đứng ở Ngụy Tiểu Nhã bên cạnh Ân Văn Hạc và Lô Tang thần sắc chợt biến đổi. Chẳng ai ngờ rằng quân Nguyệt hội như vậy đột nhiên nói ra tay liền xuất thủ. Cho mọi người một trở tay không kịp, càng không có nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà mạnh như thế hãn. Bọn họ chỉ tới kịp nhìn thấy một đạo kim quang thoáng hiện. Ngay sau đó cũng cảm giác được một cỗ làm cho người ta nghẹt thở bức người khí lãng đập vào mặt. Tốc độ cực nhanh căn bản làm cho người ta phản ứng không kịp nữa. Lô Tang biểu hiện hòa Ngụy Tiểu Nhã như nhau, con ngươi phóng đại, thần sắc kinh lăng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn kia nguồn sáng tới gần. Mắt thấy kia đoàn kim mang liền phải đem hai người cắn nuốt. Ân Văn Hạc vội vàng vận khí huyền lực một trưởng đánh ra. Kham kham cản trở kia đoàn uy lực kinh người màu vàng nguồn sáng. Một trận làm người ta chèn ép nghẹt thở khí lãng ùn ùn kéo đến đánh tới. Lập tức áp Ân Văn Hạc tái nhợt sắc mặt chán thượng cọ cọ cọ toát ra một tầng đổ mồ hôi. Màu vàng nguồn sáng hòa màu xám đen huyền lực cứ như vậy ở giữa không trung bính đụng vào nhau. Chớp mắt nhấc lên một vòng trận gió tứ tán ra, chấn xung quanh đệ tử một cái liên tiếp lui về phía sau mấy bước này mới đứng vững thân hình. Phượng Dạ và Long Túc bởi vì có Tô Mộc Quân đúng lúc xuất thủ xua đi tầng kia khí quyển. cho nên cũng không có bị ảnh hưởng. Thế nhưng Ngụy Tiểu Nhã và Lô Tang liền không may mắn như thế. Trong nháy mắt bị này luồng khí lãng chấn một hơi máu phun dũng ra. Cũng ngay vào lúc này, kia ở không trung rằng co không dưới hai đạo lực lượng đột nhiên phát ra thử thử vỡ vụn chi. Amani hạ một cái chớp mắt, màu vàng nguồn sáng ầm ầm tạc nước ra, cùng chi đối kháng Ân Văn Hạc trong nháy mắt bị chấn lui về phía sau mấy bước. Mới kham kham ổn định thân hình, nhưng mà còn không chờ hắn có điều xoa dịu, liền thấy đã tạc nước ra nguồn sáng thậm chí có một bó vẫn chưa biến mất kim mang hướng phía Ngụy Tiểu Nhã công kích mà đi, trong nháy mắt đem Ngụy Tiểu Nhã đánh bay ra ngoài, hình thành một đạo đường parabol xa xa phi rơi. A, phốc, này tất cả tới quá nhanh, đừng nói bên cạnh thực lực không như Ân Văn Hạc Lô Tang. Chính là Ân Văn Hạc mình cũng căn bản không kịp làm cái gì. Cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn con gái của mình như cắt đứt quan hệ diều bàn bay ra. Trọng trọng rơi trên mặt đất, ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết, liền triệt để không một tiếng động. Tiểu Nhã, Ân Văn Hạc hai mắt bạo lồi, thân ảnh chợt lóe, một giây sau liền xuất hiện ở Ngụy Tiểu Nhã bên người. Đãi thấy rõ ràng Ngụy Tiểu Nhã bộ dáng lúc nhãn cầu trong nháy mắt sung huyết, tràn đầy mãn thống khổ mà thô bạo hơi thở, chỉ thấy Ngụy Tiểu Nhã không hề hơi thở nằm trên mặt đất. Kia trương nguyên bản sinh động xinh đẹp trên khuôn mặt nhuộm đầy máu tươi. Trong mắt trừng lớn tràn đầy không cam lòng hòa tử khí. Có vẻ dữ tợn đến cực điểm Money mà nàng bị kia đạo nguồn sáng bắn trúng ngực. Xuất hiện một so với nắm tay còn muốn lớn hơn thượng mấy phần lỗ máu. Trống trơn, máu chảy đầm đìa, thê thảm mà kinh sợ. Sư muội, Lô Tang cố nén ngực độn đau chạy đến Ân Văn Hạc bên người. Thấy một màn như vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tiền một khắc còn vui vẻ sư muội vậy mà trong nháy mắt liền tử thê thảm như thế. Thế nhưng nhượng Lô Tang càng ngoài ý muốn kinh ngạc lại là thiếu niên kia làm cho người ta sợ hãi. Đích thực lực, rõ ràng hắn sư phó đã đỡ kia đạo công kích, không nghĩ đến vậy mà không có thể hoàn toàn phá hủy kỳ lực lượng. Mà chính là nhỏ như vậy tiểu một phần lực lượng cứ như vậy muốn tính mạng của sư muội. Đây quả thực, quá đáng sợ, ở Lô Tang trong lòng, Táng Nguyệt Điện là đại lục này lợi hại nhất tồn tại. Chứ còn lại tứ phương thế lực ngoại căn bản không có nhân có thể tổn thương bọn họ mảy may. Mà này đó người thường ở trước mặt sư phụ căn bản là như vô hại con kiến bình thường. Chỉ cần động động ngón tay đầu là có thể bóp chết. Nhưng bây giờ, này không biết đánh ở đâu ra thiếu niên vậy mà ở sư phó xuất thủ chống lại hậu. Chẳng những không có bị thương, thậm chí còn ngay trước sư phó mặt giết sư muội. Nếu không phải sư muội lúc này bộ dáng, hắn là thế nào cũng không thể nào tin nổi. Phượng Dạ lạnh lùng nhìn về phía trước mấy người, ở hắn xem ra nữ nhân kia đáng chết, chủ tử người như vậy kỳ thực nàng có thể tùy ý nhục mà. Nếu không có chủ tử xuất thủ nhanh hắn, hắn cũng sẽ ra tay giết nữ nhân này. Long Túc thừa dịp loạn nhìn vừa phát sinh tất cả, quay đầu nhìn về phía Tô Mộc Quân lúc. Lạnh giá nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú như cũ không có gì biểu tình. Bất quá cặp kia sáng sủa phảng tựa mang theo thiên nhiên điện lưu ánh mắt lại bị lây mấy phần cần. Thản, lạnh lùng suy cười một tiếng. Ta nghĩ đến ngươi sẽ không cùng nữ nhân tính toán, trước Tô Mộc Quân mặc kệ nhượng Long Túc cho. Rằng nàng sẽ chỉ ở trên đầu lưỡi đòi lại đến, lại không nghĩ rằng người này cư nhiên không ra tay thì đã. Vừa ra tay liền trực tiếp yếu nhân mạnh, Tô Mộc Quân khóe môi thích cười u tà nhìn Long Túc liếc mắt một cái. So với vô dụng giáo huấn, ta thích hơn nhất lao vĩnh giật tương đương, khoan thai lời nói quái đản mà tà vọng. Thấu mãn làm càn hòa không kiềm chế được, càng làm cho lòng người trung bốc lên một cỗ tử hàn ý. Như vậy sát phạt quyết đoán, tàn khốc như vậy vô tình. Thậm chí nàng ở làm này tất cả thời gian khóe môi thủy chung tích một mặt tà tử u vọng tươi cười. Càng thêm làm cho một loại nguy hiểm khủng bố vẻ sợ hãi. Đối với người này trình độ nguy hiểm, lòng Túc càng phát ra khắc sâu mấy phần. Nếu nói là trước chỉ là cảm giác được nguy hiểm, như vậy hiện tại hắn là thấy tận mắt chứng phần này nguy hiểm. Ân Nhi kia xuất thủ kỳ dị lực lượng, chính là kim đan chi cảnh sơ kỳ Ân Văn Hạc cũng hiện ra mấy phần yếu thế. Đủ để thuyết minh người này đích thực nên cùng hắn không sai biệt lắm. Có lẽ còn muốn cao hơn một chút. Cuồng vọng tiểu nhi, đưa ta nhi mệnh đến. Một tiếng hung ác nham hiểm chợt quát trong nháy mắt nổ vang chân trời. Xa xa Ân Văn Hạc phi thân mà đến, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Đầy người huyền lực tăng vọt, vận chuyển huyền lực huyễn hóa ra mấy chục đạo kiếm ảnh hướng phía Tô Mộc Quân công kích vây quét. Mà đến, Tô Mộc Quân đáy mắt bốc lên một mặt tàn lạnh khí âm tà. Phi thân lên trong tay phù ấn ngưng tụ đối Ân Văn Hạc liền đánh đi. Nhân tự hồn văn ấn. Một trưởng này Tô Mộc Quân dùng toàn bộ lực lượng, không có chút nào bảo lưu. Kinh sợ tâm hồn uy uống trên không trung thật lâu vang vọng. Thẳng đánh thẳng vào nhân tâm, lấy này đồng thời. Một đạo kỳ dị nhân hình chữ hồn văn thủy ấn trên không trung thành hình. Cực đại hồn văn như một tòa hư ảnh núi lớn, mang tất cả chút giận nuốt sơn hà tráng lệ bàng bạc lực. Rất nhanh hướng phía dưới đắp đi, trong nháy mắt không khí vỡ vụn, trận gió rét thấu xương, quyền khởi một trận làm cho người ta can đảm đều nứt ra phong cơn xoáy sóng biển. Một cỗ như Thái Sơn đè đầu áp bức khí hướng phía dưới Táng Nguyệt Điện cả đám nhân ùn ùn kéo. Đến nện xuống, trong nháy mắt đem không ít thực lực yếu đệ tử chấn bay ra ngoài. Miễn cưỡng có thể chống lại này luồng bàng bạc lực lô tăng mấy người thì sắc mặt thay đổi lớn thoát. Đi, liền ngay cả Ân Văn Hạc cũng trong nháy mắt biến sắc. Không dám cùng chi chính diện chống lại, xoay người liền chạy. Nhưng là tốc độ của bọn họ mau, phía sau làm cho người ta sợ hãi khí lãng nhanh hơn. Trong nháy mắt liền đem cách chi gần đây kỳ danh đệ tử trực tiếp xé rách thành cha. Ùng ùng, long trời lở đất chấn vang mang theo một trận đất rung núi chuyển. Cắt bụi khắp bầu trời, cành khô bay múa, trong nháy mắt đem phạm vi 5 dặm triệt để san thành bình địa. Hố sâu trải rộng, nhưng sợ làm cho người ta sợ hãi. Hồi xa tiêu tan, vô số tàn trị cụt tay rơi là tả xung quanh. Lô Tang và một gã khác hậu thiên nhân giả nằm ở đất khô cằn chung, mặc dù có hạnh bảo vệ tính mạng, lại triệt để ngất đi. Trên người cũng là một mảnh máu thịt mơ hồ. Khụ khụ, Ân Văn Hạc cố nén nội phủ đau nhức, lảo đảo bò lên thân. Đầy người nhếch nhác lộ ra huyết sắc nhìn về phía xa xa hạ xuống mặt đất Tô Mộc Quân. Hung ác nham hiểm mắt tràn đầy hận ý cùng kinh tâm. Ân Nhi, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Mộc Quân bởi vì dùng sức quá độ sắc mặt có chút trắng bệch. Trên mặt vẫn như cũ mang theo một mặt tà vọng tiêu ý. Nhíu mày lạnh lùng nhìn nhếch nhác bất kham Ân Văn Hạc. Người chết không cần thiết biết, đã động thủ. Tô Mộc Quân cũng không nghĩ tới muốn lưu lại người sống. Không nghĩ đến ngươi lợi hại như vậy, Long Túc nhìn này bạo lực tuyệt kỹ. Đáy mắt lóe ra một mặt chấn động ám mang, bình tĩnh mà xem xét, nếu như hắn gặp thượng như thế một kích, mặc dù không đến mức như Ân Văn Hạc bàn thụ nội thương, đãn cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Thực lực của người này quả nhiên đã đến kim đan chi cảnh đỉnh. Thì thực nếu như cẩn thận tính khởi đến, Tô Mộc Quân thực lực bây giờ chỉ có thể xem như là kim đan chi cảnh sơ kỳ. Hiện tại như vậy kết quả hoàn toàn là bởi vì nàng tự nghĩ ra xé trời trưởng tự thân mang theo bá. Đạo uy lực, như dùng người tu chân đích thực lực coi là, nàng hiện tại chỉ có thể xem như là chỉ nửa bước vào kim đan kỳ. Cũng chưa xong toàn đột phá, nếu không phải Long Túc đột nhiên mở miệng. Ân Văn Hạc nhất thời thật đúng là bị thù hận xông hồn, ý nghĩ đã quên lần này tiến vào thiên lĩnh. Đại rừng rậm mục đích, hung ác nham hiểm tầm mắt trong nháy mắt rơi vào chẳng biết lúc nào đã chính đối với mình hắc y. Thiếu niên, trên gương mặt đó lây dính không ít dơ bẩn, liếc mắt một cái lại làm cho người ta thấy không rõ tướng mạo. Thế nhưng nhìn kỹ đến, vẫn là có thể phân biệt ra được mấy phần. đúng là hắn, các người muốn tìm Ni Ân Văn Hạc trong nháy mắt kích động không thôi. Là ngươi, nhưng kích động chỉ là một cái chớp mắt giữa. Sau một khắc Ân Văn Hạc phảng tựa nghĩ khởi cái gì bàn lại lần nữa âm ngoan hận độc nhìn về phía Tô Mộc Quân, cười chế nhạo cười, trước một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng. Không nghĩ đến ngươi cũng là vì thiếu niên này mà đến. Rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Phục Long Lưu Vân Lĩnh, còn là Uyên Hải Băng Cung. Về thượng cổ thiên tận tồn tại chỉ có ngũ phương thế lực người nắm quyền cùng dòng chính huyết mạch, cùng với các trưởng lão biết, cho nên Ân Văn Hạc mới có thể suy đoán Quân Nguyệt là cái khác thế lực trong bóng tối phái người tới, mà không phải là chỗ đó tới. Tô Mộc Quân cười, tịnh không nói chuyện, thì ngược lại Long Túc không thèm nhìn Ân Văn Hạc liếc mắt một cái. Lãnh ngạo vô tình châm chọc đào, chỉ bằng ngươi cũng muốn chào bản điện, thực sự là hy vọng hão huyền, thực lực như vậy đã nghĩ tới bắt hắn, quả thực là với hắn Long Túc một loại sỉ nhục. Khụ, Ân Văn Hạc trong nháy mắt giận cùng công tâm. Nội phủ dính dáng độn đau lập tức nhượng hắn lạnh lẽo tỏa ra. Sắc mặt càng phát ra tái nhợt mấy phần, âm trầm hung tàn nhìn hai người. Hắn biết, Quân Nguyệt đã dám đối với hắn hạ sát chiêu không có ý định phóng qua hắn. Huống chi hiện tại hắn còn biết ngũ phương thế lực người muốn tìm đi theo tiểu tử này bên người. Tiểu tử này thế tất hội giết người diệt khẩu. Bất quá hắn Ân Văn Hạc mệnh cũng không là dễ dàng như vậy muốn. Để lời nói với người xa lạ nha nha nha. Sao các quân quân chính là như thế thô bạo, không ra tay đủ đề, vừa ra tay liền thẳng thủ tính mạng nhất lao vĩnh giật. Hừ hừ, để cho bọn họ không biết sống chết trêu chọc quân quân. Ngày mai có vạn càng nha tương đương giống giống tương đương.